Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Hoàng thượng dẫn dắt chúng thần cùng con mồi tế phẩm đi trước thần điện hiến tế. Lúc sau liền nhổ trại quay trở lại kinh thành. Lúc trước thu săn đội ngũ xuất phát khi chí khí dâng trào hứng thú bừng bừng. Lúc này trở về không khí lại có chút ngưng trọng áp lực. Hoàng thượng giống như còn vì chuyện hôm qua mà tâm tình không tốt. Ngay cả chân quý phi đều khó được mà bị vắng vẻ. Từ khi mọi chuyện kết thúc lúc sau, liền không có thấy nàng xuất hiện quá. Thánh thượng không vui, những người khác liền thở mạnh cũng không dám. Rất sợ lúc này đây chọc hoàng đế càng thêm tức giận. Nhưng trừ bỏ không khí trầm thấp bên ngoài, con mồi nhưng thật ra rất phong phú. Một đầu hung mãnh dã vật kéo trở về, làm đội ngũ tăng lên không ít khí thế. Bất quá nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong đó có hai chiếc xe đầy tay không phải để đựng con mồi, mà là nằm hai cái đại người sống. Nghiêm Vũ Thành tuy rằng hiện tại có thể xuống đất, nhưng thương thế của hắn lại vẫn không thể cưỡi ngựa, mà Triệu Trung Hạ liền càng thảm hại hơn rất nhiều, liền nhúc nhích một chút đều không được. Hai người này lại không có lập được công lớn, cũng không phải hoàng thượng coi trọng đại thần, tự nhiên là không có tư cách ở trước mặt hoàng thượng mà ngồi xe liễn. Chỉ có thể miễn cưỡng mà dùng xe đẩy tay đem bọn họ mang về tới. Nghiêm Vũ Thành bị thương địa phương quá khó có thể mở miệng nói. Cố tình tất cả mọi người đều đã sớm biết, trên đường thừa nhận không ít ánh mắt quỷ dị cùng ẩn nhận ý cười, làm hắn tức giận đến mức suýt nữa mà chửi ầm lên. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, tin hay không ta đem các ngươi trong mắt đều móc ra. Nghe thế uy hiếp, những cái đó trong tối ngoài sáng hướng hắn cười nhạo, lúc này mới chịu thu hồi tầm mắt. Vốn dĩ lấy Nghiêm Vũ Thành cữu cữu chức quan, muốn cho hắn cầu cái xe liễn vẫn là có thể. Chỉ tiếc Nghiêm đại nhân lúc trước một lòng chỉ muốn thay nhi tử báo thù, lại sợ Thụy Vương không đồng ý mà cố ý giấu giếm. Hiện tại cũng coi như là tự làm tự chịu. Triệu Trung Hạ không có hắn như vậy nhiều tinh lực, giống điều cá chết giống nhau mà ghé vào trên cỏ khô cùng chăn bông nằm. Đường xá xa xôi sóc nảy làm cho phần lưng da chóc thịt bong đem quần áo thấm ướt. Tiêu Khải Hoàng nhìn một hồi mới quay đầu lại, cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Cận Sung, Trung Hạ sự tình, Vương gia, Trung Hạ lần này là ta có lỗi với hắn, nhưng nếu chuyện hôm qua lại tới một lần, ta vẫn là sẽ lựa chọn ăn ngay nói thật. Lục Cận Sung trầm trọng lại quật cường nói. Tiêu Khải Hoàng biết rõ hắn tính tình, chỉ cần là hắn nhận định sự việc, 10 cái đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Có chút đau đầu mà đỡ chán. Ta không có trách ngươi, lần này thật là Trung Hạ sai. Chỉ là tam đệ hiện tại nổi bật chính thịnh, cô chỉ có các ngươi hai người, không nghĩ phát sinh thêm nhiều việc. Tiêu Khải Hoàng trong mắt hiện tại không có ngày thường ý cười, trong giọng nói chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn sinh ra chính là đích trưởng hoàng tử, chẳng sợ vẻ ngoài lại ôn nhuận, trong xương cốt cũng là một người cực kỳ cao ngạo. Hai đời thêm lên, Lục Cận Sung vẫn là lần đầu tiên thấy hắn hướng người khác lộ ra yếu thế. Không biết vì sao, Lục Cận Sung trong lòng đột nhiên nổi lên một tia khác thường, nhưng lại thực mau bị hắn áp xuống. Ta bảo đảm, chỉ cần Trung Hạ sau này không đi khó xử Trần Sinh, ta đối hắn cùng trước đây đều không thay đổi, thậm chí muốn ta hướng hắn xin lỗi cũng được. Trung Hạ không phải người như vậy. Cận Sung, ngươi đừng bởi vì lần này sự tình liền đối hắn có thành kiến. Tiêu Khải Hoàng lại khuyên một câu. Nói thật, ta cũng không muốn như vậy mà đi nghi ngờ Trung Hạ. Rốt cuộc chúng ta ba người đều là mặc chung một cái quần lớn lên. Ta vẫn luôn xem hắn như huynh trưởng. Nhưng phát sinh ngày hôm qua sự tình lúc sau, ta đột nhiên phát hiện rời đi kinh thành 5 năm, giống như rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Lục Cận Sung buồn bã mất mát nói. Người rời khỏi lúc sau đích xác đã xảy ra rất nhiều việc. Tiêu Khải Hoàng rũ xuống mặt mày, phảng phất che giấu rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng thở dài, lại lần nữa khôi phục như ngày xưa thần thái. Cận Sung ngươi yên tâm. cô cũng cam đoan với ngươi. Trung Hạ lần này chỉ là bị ma quỷ ám ảnh mới như thế. Nhất định sẽ không lại tái phạm. Người đừng có cùng hắn sinh ra hiềm khích. Tiêu Khải Hoàng lời này nói được chắc chắn. Trong lòng lại nghĩ lúc sau trở về nhất định nhắc nhở Trung Hạ. Nếu không lấy hắn tính tình, đích xác rất có thể làm được ra tới. Tề công tử khát sao? Muốn hay không uống nước? Lục Cửu nhìn thấy Tề Nguyệt một đường cũng chưa nói chuyện. Không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể chủ động ân cần mà dò hỏi. Hắn nguyên bản cho rằng, thiếu gia lúc trước như vậy trễ mớ hồi doanh trại là vì đi săn. Kết quả cư nhiên là cùng Tề đại công tử đi chơi. Làm hại hắn bạch bạch đau lòng 15 phút. Tề Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Lục Cửu nghi hoặc hỏi. Người luôn là đi theo ta. Không cần hầu hạ Lục thiếu tướng quân sao? Thiếu gia nhà ta việc gì cũng đều biết làm. Hắn không cần dùng tới ta. Lục Cửu không cho là đúng nói. Phải không? Vậy ngươi thường ngày đi theo hắn đều đang làm cái gì? Tề Nguyệt đột nhiên có điểm tò mò. A này, Lục Cửu có chút khó xử gãi gãi đầu. Từ hắn cùng thiếu gia từ Bắc Cương trở về lúc sau, giống như trừ bỏ bị thiếu gia đánh còn không có trải qua nào một kiện chính sự. Tề Nguyệt thấy hắn không có phương tiện nói, cũng không có miễn cưỡng, từ trong tay hắn tiếp nhận túi nước. Làm phiền, lúc này một đi một về hai lần. Tề Nguyệt cùng Lục Cửu nhưng thật ra thân thiết không ít. Thu săn đội ngũ trở lại kinh thành. Lục Cận Xung từ trong cung ra tới liền thẳng một đường mà hồi phủ. Xa xa nhìn lại mới phát hiện tướng quân phủ cùng ngày xưa bất đồng. Chờ đến khi tới gần cũng nhìn đến càng thêm rõ ràng. Toàn bộ phủ đệ cửa lớn đều bị người dụng tâm mà trang trí quá. Trên cửa treo màu đỏ rực hỉ lụa. Hai bên sư tử trên người mang đỏ thẫm tú cầu. Còn có trước cửa đỏ thẫm đèn lồng. Làm người cảm thấy không khí vui mừng. Thẳng đến giờ khắc này, Lục Cận Xung mới rõ ràng mà cảm nhận được. Hắn cùng Tề Nguyệt ngày đại hôn thật sự rất gần. Đã từng một lần, Lục Phủ đều ở vì phụ thân chân bị thương mà lo lắng. Căn bản không có tâm tư để bố trí này đó. Hôn lễ nội vụ phủ cũng là hết thảy giản lược. Hiện tại có thể cho Tề Nguyệt một cái hoàn chỉnh hôn lễ. Có phải hay không cũng xem như là một loại đền bù. Thiếu gia, ngài tựa hồ thật cao hứng a. Lục Cửu phát hiện nhà mình thiếu gia tâm tình không tồi. Hắc hắc, cười trêu ghẹo, cũng đúng, Tề đại công tử sinh đến như vậy đẹp mắt, khí độ lại hảo, còn là người ôn hòa có chừng mực, rất khó mà không làm cho người ta thích a. Dọc theo đường đi bọn họ ở chung đến không tồi. Mỗi lần nói chuyện đến đề tài làm hắn khó xử xấu hổ, Tề đại công tử liền sẽ tự giác tránh đi không có nhắc lại. Làm Lục Cửu hiện tại đối vị này chưa vào cửa thiếu phu nhân, độ hảo cảm đều tăng bạo a. Lục Cận Xung nếu là biết này đó, phỏng chừng ngay lập tức liền đem cái này đoạt hắn nổi bật gã sai vặt tống cổ đến rất xa địa phương đi. Các ngươi hai người nhưng đã chịu trở lại. Lục phu nhân mới vừa nghe được tiếng ngựa, đã mang theo mama đi ra cửa đón người. Nhi tử mấy năm nay cùng hắn cha đều là ở bên ngoài, thật vất vả trở về một chuyến lại đi Thái Hành Sơn. Nguyên Uyển nếu nói nàng không tưởng niệm nhi tử, đó là giả, huống chi lần này là cùng hoàng thượng cùng nhau ra cửa. Nàng thật lo lắng Lục Cận Xung xú tính tình, đã nhiều ngày lo lắng sợ sẽ xảy ra cái gì tình huống xấu. Không thể không nói hiểu con không ai bằng mẹ. Nương, Lục Cận Xung xoay người xuống ngựa, nhìn đến chính mình mẫu thân hướng hắn đi tới. Trên mặt bất giác cười một chút. Khả năng thật là do tâm tình tốt đi. Lục Cận Xung trên mặt sang sảng tươi cười, làm Lục phu nhân đều không cấm hoảng hốt trong giây lát. Rõ ràng trước khi đi Thái Hành Sơn, nàng còn cảm thấy nhi tử cả ngày tâm sự nặng nề, giữa mày luôn là buồn bực u sầu. Sao mới đi ra ngoài có mấy ngày trở về, biến hóa thế nhưng như vậy lớn. Lục phu nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Nương, người làm sao vậy? Thấy ta trở về không vui? Lục Cận Xung nhìn hắn nương, một hồi cao hứng một hồi nhíu mày. Cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nói bừa cái gì? Ngươi trở về mẫu thân tự nhiên vui mừng. Mau vào trong đi thôi. Yên nhà đầu đã tới. Vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Lục phu nhân liếc xéo hắn một cái. Lại vội vã thúc giục. Nghe được mẫu thân nói tới ngươi. Lục Cận Xung nâng lên chân chợt một đốn. Yên nhà đầu. Ngươi nói là Vân Yên. Đúng vậy. Nhà đầu kia ngươi cũng đã nhiều năm không gặp. Hiện giờ lớn lên nhưng đáng yêu. Lục phu nhân cười ha hả nói. Lục Cận Xung lại nhớ tới cái gì? Có chút đau đầu. Tê, một tiếng. Yên nhà đầu việc hôn nhân đã quyết định sao? Cách chương.